Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, đấu chuyển tinh di. 504 túc xá, con rơi tinh vừa xuyên tường tới, một chương mạng nhện đột nhiên đối diện bao lại nó, đồng thời, sau lưng vách tường bóng người lóe lên, tiễn như mưa rào, xoạt. Con rơi tinh miệng phun hỏa diễm, thiêu hủy mạng nhện, thế nhưng phá ma chi tiễn lại tránh phòng không được, lập tức người bị trúng mấy mũi tên, cong vẹo tiếp tục hướng phía trước bay đi, mà lúc này, Lạc Phi đã vọt đến trước người của nó, trong tay đao mang lóe lên, mấy đầu sợi tơ đao mang như một cái khác trương mạng nhện, giao nhau lướt tới, con rơi tinh lần nữa miệng phun hỏa diễm, nhưng lần này, hỏa diễm không hiệu quả gì. Cái kia bện thành thành lưới sợi tơ đao mang. Trong nháy mắt mổ ra ngọn lửa kia. Trôi giạt đến trên người của nó. Con rơi tinh thân thể cao lớn. Lập tức bị cắt chém tứ phân ngũ liệt. Hô! Lạc Phi sợ nó gây dựng lại thân thể. Lập tức vung đao chém ra một cỗ gió xoáy. Thổi tan những thi thể này. Lập tức lại lấy ra phá ma chi cung. Mấy mũi tên liên phát. Bắn trúng những cái kia thi thể vỡ vụn. Rốt cục, những cái kia thi thể vỡ vụn đã mất đi sinh cơ. Xoạt, hỏa diễm lên. Lạc Phi trực tiếp đem bọn nó thiêu thành cho tàn. Lại không có yêu đan. Lạc Phi tại nguyên chỗ cẩn thận tìm kiếm tìm trong chốc lát. Không thu hoạch được gì. Yêu đan sẽ không bị tiễn bắn nát. Cũng sẽ không bị ngọn lửa đốt không. Nói cách khác, cái này con rơi tinh còn chưa tu thành yêu đan. Khó trách thực lực xem ra cũng không cường đại, chỉ là tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là, vì sao hệ thống còn không có nhắc nhở đâu? Lạc Phi lại đợi 2 phút đồng hồ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức biến đổi, bóng người lóe lên, đi xuống lầu. Con rơi tinh đã bị hắn chu sát, nhưng mặc cho vụ cũng chưa hoàn thành. Nói cách khác, hệ thống nói tới con yêu ma kia, cũng không phải là cái này con rơi tinh. Như vậy, rất có thể cũng là 408 túc xá con hồ ly tinh kia. Hắn bị lừa, chờ hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về 408 túc xá lúc. Cái kia hồ yêu đã không biết đi hướng. Trong túc xá, rỗng tuếch, giường trên giường, đệm chăn lộn xộn, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đi vội vàng. Đáng giận, Lạc Phi nắm đao, lại là phẫn nộ, lại là sỉ nhục. Nếu như hệ thống nói tới thật là cái kia hồ yêu, vậy khẳng định là chỉ không chuyện ác nào không làm yêu quái. Hắn lại bị cái kia ác yêu cho làm nhục cùng trêu đùa. Vô cùng nhục nhã, trong không khí, vẫn như cũ lưu lại cái kia hồ yêu trên thân mùi thơm. Đúng vào lúc này, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Thần sắc hắn khẽ động, lập tức nắm chặt trong tay đao. Bước nhanh đi đến phòng vệ sinh, liền đẩy ra cửa, trong phòng vệ sinh, một đạo yểu điệu bóng người, ngay tại tắm rửa, rèm vải không có rồi, đèn cũng không có mở, tiểu hồ yêu gặp hắn xuất hiện tại cửa, vẫn chưa kinh hoàng, cũng không có ngượng ngùng, chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có che lấp, rất thẳng thắn mà nhìn xem hắn nói, làm gì, yêu quái bắt được sao? Lạc Phi ở mới đầu trong nháy mắt, muốn phải lập tức lui ra ngoài, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến nàng là chỉ yêu quái, mà lại rất có thể cũng là hệ thống chỉ cái kia ác yêu. Cho nên hắn đứng tại cửa ra vào, vẫn chưa rút đi cùng rời ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng hại bao nhiêu người. Tiểu hồ yêu nháy lên đen lúng liếng mắt to nhìn lấy hắn. Đầu có chút sai lệch một chút, tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó rất nghiêm túc nói, cụ thể số lượng không rõ lắm, đoán chừng chí ít cũng có lớn mấy chục triệu đi. Lạc Phi chấn động trong lòng, thể nội thức tỉnh chi lực nhanh chóng tuôn ra vào tay đao. Bóng người lóe lên, đứng ở trước mặt của nàng, đao trong tay gác ở nàng trắng nõn thiên nga trên cổ. Mặt mũi tràn đầy sát ý nói, quả nhiên là ngươi. Tiểu hồ yêu nháy mắt to, kiều mị xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy không hiểu. Cái gì quả nhiên là ta? Ta làm hại người đến cùng có bao nhiêu? quyết định bởi tại tiểu ca ca ngươi a, Lạc Phi. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu hồ yêu đột nhiên biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, lã chã trực khóc nói, tiểu ca ca lại muốn cắt ta đầu sao? Như thế mềm manh đáng yêu tiểu hồ yêu, ngươi liền sẽ không thương hương tiếc ngọc sao? Bớt nói nhảm, Lạc Phi đao trong tay khẽ động, đang muốn dùng tơ nhện đem nàng trói lại thật tốt thẩm vấn lúc. Đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới. Đầu một choáng, hai chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước té ngã. Dựa vào trên thân nàng, đao trong tay loảng xoảng một tiếng, rơi vào mặt đất, hỏng bét, lại trúng chiêu. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, lạc lạc lạc lạc rồi. Thiếu nữ đạt được cười duyên, sau lưng đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái lông xù cái đuôi. Nhanh chóng đem hai người bao khỏa ở bên trong. Rạng sáng 5 giờ, sáng sớm 6 điểm, cửa phòng vệ sinh mở ra. Tiểu hồ yêu vểnh lên lông xù trắng như tuyết cái đuôi. Từ bên trong đi ra, đi đến bên giường, một bên mặc quần áo, một bên vẫn chưa thỏa mãn mà nói. Tiểu ca ca, muốn trách thì trách ngươi lớn lên quá đáng yêu, quá làm cho ta nhịn không được. Không phải vậy ta cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Ai, ta thật không muốn ngươi chết à. Khi nàng đi đến cửa phòng vệ sinh lúc, đột nhiên sững sờ, mặt đất vừa mới còn nằm bất động thi thể, đột nhiên lần nữa không cánh mà bay. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua, Lạc Phi đứng ở sau lưng nàng, đao trong tay, gác ở trên cổ của nàng, tay đang run rẩy, đao đang run rẩy, chân cũng đang run rẩy. Không có khả năng, tiểu hồ yêu trợn to đen lúng liếng ánh mắt, giống như gặp được quỷ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Lạc Phi mặt âm trầm nói, lần này, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Hắn tay trái bay ra tơ nhện, trong nháy mắt đem trước mắt tiểu hồ yêu buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa còn thi triển cầm ma thủ, bắt lấy bờ vai của nàng. Yêu nghiệt, ngươi hai lần nhục ta, ta nhất định phải trả lại gấp đôi. Lạc Phi nghiến răng nghiến lợi. Tiểu hồ yêu nghe xong, lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cùng mong đợi nhìn lấy hắn nói. Tiểu ca ca, thật sao? Ngươi có một hạng mới nhắc nhở. Lạc Phi đang muốn thống hạ sát thủ lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhắc nhở. Bởi vì vừa mới hệ thống ngay tại thăng cấp, nhiệm vụ của ngài tin tức hiện tại bắt đầu gửi đi nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. 300.000 tích phân, đấu chuyển tinh di, chú nhan đan, tốc độ cộng 1, thể lực cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, sức bền bỉ cộng 1, kháng đòn cộng 1, dài rộng cộng 1 nhắc nhở. Đấu chuyển tinh di vì lấy kia chi pháp, hoàn thi bỉ thân kỹ năng, cần tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực nhắc nhở. Ngài đã tấn cấp tùy tâm sở dục chi cảnh, thân thể tiêu hao tất cả năng lượng, đã bổ sung hoàn tất nhắc nhở, mau chóng lần thứ hai thức tỉnh khen thưởng thêm, hút yêu đại pháp, hấp thụ yêu quái thể nội tinh hoa yêu khí, có thể thối luyện huyết nhục xương cốt ngũ tạng lục phủ, có thể luyện hóa yêu khí vì thức tỉnh chi lực, nhanh chóng tu luyện. Lạc Phi nhìn lấy giao diện trên cái này lít nha lít nhít chữ, có chút mộng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống là bởi vì thăng cấp, cho nên mới thẻ, chậm trễ nói với chính mình nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Cái kia con rơi tinh cũng là trong nhiệm vụ nói tới yêu quái. Trước mắt cái này đáng giận tiểu hồ ly, là vô tội, vô tội cái dám, nhục thân thể ta, sáng tạo ta tâm linh, hút ta nguyên dương, phá vỡ tâm trí ta, tội ác tày trời, tội không cho tha thứ. Giết nàng, vạn nhất thật là một xác hai mạng đâu. Giết nàng, vạn nhất nàng thật không có làm qua chuyện ác, mà lại luôn luôn làm việc tốt đâu. Giết nàng, người có tốt xấu phân chia, yêu tự nhiên cũng có tốt xấu phân chia, không thể ếch ngồi đáy giếng, lạm sát kẻ vô tội. Giết nàng, dáng người tốt như vậy, bộ ngực ưu tú như vậy yêu quái, hẳn không phải là ác yêu. Giết nàng. Thượng thiên có đức hiếu sinh, giết chóc sẽ để cho ta mất phương hướng chính mình. Hai cái tiểu nhân một mực tại Lạc Phi trong đầu cãi vã kịch liệt cùng đánh nhau. Lạc Phi gặp ngoài cửa sổ sắc trời đã tảng sáng. Đột nhiên nhớ tới 502 phòng Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia sinh bệnh không? Hắn trong lòng giật mình. Không còn dám trì hoãn. Tiện tay vung lên. Tơ nhện phấn khởi. Trực tiếp đem bị tơ nhện trói lại tiểu hồ yêu ném tới giường trên giường. Cảnh cáo nói. Không được nhúc nhích. Chờ ta trở lại. Nói xong. Hắn lập tức thu hồi đao. Hướng về bên cạnh vách tường phóng đi. Thuật xuyên tường mất đi hiệu lực. Hắn ôm đầu. Ngồi trên mặt đất. Tiểu hồ yêu. Lạc Phi không lo được xấu hổ. Lập tức mở cửa. Lướt ra ngoài. Lên lầu. Trước đẩy cửa. Tiến 503 túc xá. Tên kia hoa bùn nữ sinh. Đoán chừng một đêm đều đang đợi lấy hắn. Vừa mới ngủ. Giày đều không có thoát. Lạc Phi trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong tay tơ nhện quấn quanh ở trên cửa sổ. Bay đến 502 túc xá phía trước cửa sổ. Sau đó lặng yên không một tiếng động lướt đi vào. Trong túc xá yên tĩnh im ắng. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường. Tựa hồ ngủ rất quen. Lạc Phi nhỏ giọng đi tới. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút trán của nàng. Lập tức thở dài một hơi. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Vẫn chưa sinh bệnh. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan nhìn trong chốc lát. Giúp nàng đắp chăn xong. Mới lại lật cửa sổ mà ra. Đến 503 túc xá. Nhìn lấy nằm nghiêng ở trên giường thiếu nữ. Lạc Phi giúp nàng cởi xuống vớ giày. Áo khoác. Đem nàng cất kỹ đắp kín mền về sau. Từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Ban trưởng cho hắn phát hơn 30 cái tin nhắn ngắn. Đánh 10 cái điện thoại. Lạc Phi trong tim áy náy. Vội vàng trả lời. Ban trưởng. Ta không sao. Trước đó gặp một cái yêu quái. Đã chu sát, vừa mới trở về. Lạc Gia Gia cũng không có việc gì. Ai ngờ tin tức vừa phát ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết lập tức trả lời tới. Thật, không đợi Lạc Phi biên tập tin tức. Lại một cái tin tức phát tới. Là gặp một cái yêu quái. Vẫn là gặp một cái xinh đẹp nữ sinh. Là ở chu sát yêu quái. Vẫn là tại nữ sinh túc xá cùng nào đó cái nữ sinh lêu lổng. Lạc Phi, thật sự có yêu quái. Là một con rơi tinh. Ta trên tên còn có máu tươi. Đến lúc đó cho ban trưởng nhìn. Mộ Thiên Tuyết. Ta hiện tại liền muốn nhìn. Người qua đây. Lạc Phi. Ta làm sao vượt qua. Cơ mã đội trưởng không phải ở túc xá sao. Ban trưởng. Muốn không ngươi đi ra. Mộ Thiên Tuyết. Khóa cửa. Ta vừa mở cửa các nàng thì tỉnh. Người không phải sẽ xuyên tường. Biết bay sao. Lạc Phi. Đã không thể xuyên tường. Bất quá có thể bay. Ban trưởng. Các ngươi túc xá cửa sổ mở ra sao? Mộ Thiên Tuyết. Mở ra. Ngươi tiến đến. Các nàng tối hôm qua đều ngủ vô cùng muộn. Hiện tại ngủ rất quen. Lạc Phi. Ban trưởng. Có cần phải hiện tại liền đi sao? Chờ trời sáng ngươi không liền có thể lấy đi ra. Mộ Thiên Tuyết. Ngươi tới hay không? Lạc Phi không còn dám do dự. Lập tức nói, đến, hắn trực tiếp nhảy ra giường, biến thân Spider-Man, 501 túc xá. Mộ Thiên Tuyết ngủ ở gần cửa sổ giường trên, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Rất nhanh, một bóng người từ mờ tối tia sáng bên trong bay tới. Lặng yên không một tiếng động rơi vào trên bệ cửa sổ. Mộ Thiên Tuyết lập tức vươn tay, im lặng lung lay, biểu thị chính mình ngủ ở nơi này. Bóng người lóe lên, Lạc bay vút tiến đến, trực tiếp áp trên thân nàng. Hai tầng giường nhẹ nhàng chấn động, tấm ván gỗ kẽo kẹt một tiếng. Lạc Phi vội vàng chui vào chăn mền, núp ở bên trong. Hai người ngừng thở, không nhúc nhích, nghe trong túc xá động tĩnh. Mấy phút đồng hồ sau, gặp đại gia vẫn tại ngủ say. Hai người mới thở dài một hơi. Mộ Thiên Tuyết chỉ mặc thật mỏng áo sơ mi. Thanh tịnh con ngươi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, bước lên chăn mền, đem hai đầu người đều che ở bên trong, thấp giọng nói, Lạc Phi, không cho phép gạt ta, tối hôm qua thật muốn yêu quái xuất hiện. Lạc Phi thân thủ ôm lấy nàng thân thể mềm mại, cùng nàng mặt đối mặt nói, thật, ta thề, là một cái rất lớn con rơi tinh, thực lực không quá mạnh, nhưng là tốc độ rất nhanh, ta đuổi rất lâu mới giết chết. Ban trưởng muốn nhìn ta bắn chúng nó cánh tiễn sao? Mặt trên còn có máu tươi. Nói, hắn liền muốn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Ban trưởng tốt hiểu nha. Lạc Phi nói, bàn tay đi vào. Mộ Thiên Tuyết liền vội vàng nắm được. Thấp giọng nói, đừng làm rộn. Cơ Mã cùng hai bên ngoài hai tên giác tỉnh giả đều ở đây. Lạc Phi nói, trưởng lớp kia để cho ta thân ái. Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại. Đúng vào lúc này, giường đột nhiên bỗng nhúc nhích. Ngủ ở giường dưới Cơ Mã trở mình từ. Hai người giật nảy mình. Không nhúc nhích, mấy phút đồng hồ sau. 7 giờ đồng hồ lúc, Lạc Phi vừa lòng thỏa ý. Lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ rời đi. Hắn trực tiếp treo tơ nhện. Đi dưới lầu, đợi hắn sau khi rời đi. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt gò má nằm ở trên giường. Ở lại một hồi, sau đó nghe ngóng trong túc xá động tĩnh. Mới nhẹ nhàng vén chăn lên, giống như là làm tặc đồng dạng. Lặng lẽ xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh. Dưới lầu, đợi Lạc Phi từ cửa sổ lướt vào 408 túc xá lúc. Cái kia tiểu hồ yêu vẫn như cũ bị tơ nhện chăm chú buộc chặt lấy. Đàng hoàng nằm ở trên giường. Thần sắc hắn bỗng nhúc nhích, nghi ngờ nhìn lấy nàng nói. Lấy bản lãnh của ngươi, còn cần muốn ta giúp ngươi mở trói sao? Tiểu hồ yêu từ từ bên giường thò đầu ra, nháy đen lúng liếng ánh mắt nói. Tiểu ca ca, ta đang chờ ngươi đấy. Ngươi không phải muốn trả lại gấp đôi ta sao? Lạc Phi nhíu mày một cái, lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát mới nói. Ta có thể tạm thời không giết ngươi. Chẳng qua nếu như để cho ta phát hiện ngươi làm chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ tới đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Ta nói được thì làm được. Tiểu hồ yêu mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng thất lạc nói. Tiểu ca ca muốn đi rồi sao? Lạc Phi sau cùng nhìn thoáng qua nàng, lại liếc mắt nhìn phòng vệ sinh, nghĩ đến tối hôm qua ở bên trong cùng sự điên cuồng của nàng. Phảng phất giống như mơ một giấc. Hắn thu tiểu hồ yêu trên thân tơ nhện, đi hướng cửa, tiểu hồ yêu vội vàng nói. Lạc ca ca, phương thức liên lạc. Lạc Phi cước bộ dừng một chút, quay đầu nhìn nàng nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu hồ yêu lẽ thẳng khí hùng nói. Một tháng sau, ta thì đi mua công cụ kiểm tra một chút có phải hay không mang thai. Đến lúc đó có thể dùng điện thoại thông báo ca ca đây. Còn có, ta về sau nếu như muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ chủ động liên hệ ca ca ngươi đây. Lạc Phi sắc mặt chìm một chút, ngươi một hồi có thể đi tiệm thuốc mua thuốc ăn. Tiểu hồ ly lập tức lắc đầu nói, không được, đó là cho người ta ăn dược. Ta là yêu quái, không có hiệu quả, ta có rất lớn tỷ lệ sẽ mang thai Lạc ca ca con của ngươi đây này. Lạc ca ca muốn tiểu vương tử, còn là muốn tiểu công chúa. Lạc Phi giật mình trong lòng, sắc mặt biến ảo không ngừng nói, có biện pháp có thể ngăn chặn sao? Tiểu hồ ly lắc đầu, Lạc Phi hãi hùng khiếp vía, không dám đợi tiếp nữa, lập tức nói điện thoại của mình, mở cửa rời đi, hắn đến đi hỏi một chút ban trưởng, hoặc là đi tra một chút tư liệu, nhìn xem nhân loại cùng yêu quái ở giữa, là có hay không sẽ có hậu đại, cần phải không thể nào. Hắn có chút hoàng, không phải có chút, là rất hoàng, nếu quả thật ra chuyện, vậy hắn đoán chừng muốn tâm muốn chết đều có. Đợi đến hắn lên lầu, đi qua 502 túc xá lúc, đột nhiên phát hiện cửa túc xá đã khóa, Lạc Gia Gia đi ra. Hắn lập tức đi đẩy ra 503 cửa túc xá. Đi tới cửa sổ, nhìn hướng phía dưới, cũng không nhìn thấy Lạc Gia Gia thanh âm. Hắn lập tức lại lướt đi cửa sổ, từ cửa sổ tiến 502 túc xá. Trong túc xá, Lạc Gia Gia trên giường đã không có người. Chăn mền gấp kỹ, Lạc Gia Gia đã không còn. Ra đi ăn cơm, sau đó đi thư viện kiêm chức. Không đúng, Tần lão sư hôm qua nói, Lạc Gia Gia mời 2 ngày nghỉ. Lạc Phi nghĩ nghĩ, thấy thời gian đã hơn 7 giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Gia Gia phát một cái tin nhắn ngắn. Lạc Gia Gia, hôm nay kiêm chức sao? Ta đi trường học các ngươi tìm ngươi. Phát xong về sau, Hắn từ 503 túc xá đi ra ngoài, biến thành nữ sinh ra lầu, từ phía sau tường viện nhảy ra ngoài, gặp bốn phía không người về sau. Hắn biến hóa nguyên bản bộ dáng, sau đó bước nhanh đi đến túc xá phía trước, nhìn chung quanh, vẫn không có Lạc Gia Gia bóng người. Hắn đi vào cách đó không xa trong rừng cây, tại trên ghế đá ngồi xuống, chờ đợi lấy tin tức. Hơn 10 phút đồng hồ, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Hắn lập tức mở ra điện thoại di động. Không, về nhà. Lạc Phi nhìn đến ba chữ này, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại âm thầm kỳ quái, làm sao về nhà? Chẳng lẽ thân thể vẫn là không thoải mái? Hắn lập tức trả lời nói, a, ta ra đi ăn cơm, một hồi cũng trở về nhà. Hắn đến mau đi trở về. Nếu như Lạc Gia Gia về nhà, gặp hắn không tại, khẳng định sẽ hoài nghi hắn tối hôm qua chưa có về nhà. Nhà đầu kia ưa thích suy nghĩ lung tung, đoán chừng lại sẽ nghĩ tới hắn tối hôm qua ở ban trưởng nhà qua đêm. Thậm chí còn có thể muốn còn lại lung ta lung tung sự tình. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức cho ban trưởng phát tin nhắn. Ban trưởng, đi lên sao? Lạc Gia Gia về nhà. Chúng ta cũng nhanh điểm trở về đi. Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại trả lời tin tức. Tốt, người chờ chút, ta lập tức đi ra. Mộ Thiên Tiết tắm xong, vừa từ phòng vệ sinh ra ngoài, Cơ Mã còn buồn ngủ đứng tại cửa ra vào, nghi ngờ nhìn lấy nàng nói, Thiên Tuyết, buổi sáng làm gì cũng tắm rửa, tối hôm qua không phải mới rửa sao? Mộ Thiên Tiết có chút tâm hỏng, trên mặt lại bảo trì trấn tĩnh nói, tối hôm qua túc xá hơi nóng, xảy ra chút mồ hôi, không quá dễ chịu. Cơ Mã kỳ quái nói, nóng sao? Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy. Nói xong, nàng không nghĩ nhiều nữa, tiến vào phòng vệ sinh. Mộ Thiên Tiết vội vàng cáo từ nói, Cơ Mã đội trưởng, cảm ơn ngươi tối hôm qua chiêu đãi, ta cái kia về nhà. Cơ Mã quay đầu nói, sớm như vậy, hôm nay là cuối tuần, ngươi lại không đi học, tối hôm qua không phải đã nói, giữa trưa chúng ta còn muốn cùng nhau ăn cơm sao? Mộ Thiên Tiết nói, xin lỗi, ta phải về thăm nhà một chút cha ta, còn phải cho ta ba ba nấu cơm, lần sau đi. Cơ Mã hiển nhiên cũng biết trong nhà nàng có cái cần chăm sóc tử quỷ phụ thân. Nghe vậy không miễn cưỡng nữa, cười nói, tốt, vậy lần sau lại tụ họp. Mộ Thiên Tiết mở cửa rời đi. Cơ Mã tiến vào phòng vệ sinh, ngồi xổm ở trên bồn cầu, đột nhiên cái mũi giật giật, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, làm sao có cỗ kỳ quái vị đạo. Mộ Thiên Tiết ra túc xá, nhìn thấy ngay tại cách đó không xa rừng cây chờ lấy Cao To bóng người. Nghĩ đến sáng sớm chuyện hoang đường, gương mặt lần nữa nóng lên. Nàng tại nguyên chỗ đứng thêm vài phút đồng hồ, điều chỉnh một chút tâm tình sôi động, mới thần sắc tự nhiên đi tới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.